Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1076 ước chiến. Ngày 9 tháng 2 muộn, Bernabeu sân bóng, La Liga vòng 23, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Sevilla, vừa mới ngừng lại thắng liên tiếp bộ Pháp, để rất nhiều người đều lo lắng. Real Madrid trạng thái sẽ hay không bởi vậy chịu ảnh hưởng. Nhưng tranh tài bắt đầu về sau, vẻn vẹn không đến 2 phút thời gian, Dương Dương liền dùng một cước 25m có hơn siêu cấp sút xa, uy hiếp Sevilla cầu môn. Phút thứ 18, Real Madrid tiến hành một lần phi thường đặc sắc, trước trận ngôi sao bóng đá người phối hợp, giữa trận cắt bóng về sau. Modric phát động truyền xa, Robben lăng không một đệm, đưa bóng truyền cho bên trong cấm khu Dương Dương, mà Dương Dương khi nhìn đến thủ môn bỏ cửa xuất kích, hướng phía mình xông lại về sau, đánh đầu đỉnh trở về cầu môn phía bên phải, Robben cùng lên đến nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. 1-0, cái này một hạt đặc sắc người phối hợp đốt lên cả tòa Bernabeu sân bóng nhiệt tình. Dương Dương, Robben cùng Modric đều vọt tới bên sân đi chúc mừng cái này đặc sắc dẫn bóng. Từ Modric chuyền xa bắt đầu, bóng ra liền không có lại rơi xuống mặt đất, mãi cho đến dẫn bóng. Nhận lấy viên này dẫn bóng ảnh hưởng, Real Madrid sau đó tiếp tục gia tăng tiến công cường độ. Phút 26, Robben cánh phải bên trong cắt chuyền bóng, David Silva thẳng chuyền. Dương Dương lóe lên trước Ajax đồng đội Maduro, chân trái rút bắn phá khung thành, vì Real Madrid lại xuống một thành. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến, mở màn vẻn vẹn 30 giây. Sevilla trung vệ Pháp đủ áo tại Dương Dương từng bước ép sát phía dưới. Tiến thối mất theo, giải vây xuất hiện sai lầm, không thể kịp thời chặn đường. Bị Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong được banh về sau, đẩy bắn trúng đích dưới góc phải, lập cú đúp. 3-0. Phút thứ 59, Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích, Dương Dương cùng Robben hai người tạo thành song mũi tên, đồng thời hướng phía Sevilla cầu môn bắn vọt. Đầu tiên là Dương Dương truyền cho Robben, người Hà Lan tại vùng cấm địa phía bên phải lại xuyên qua đến phía trước cầu môn. Dương Dương nhẹ nhõm thúc ngựa đuổi theo, đẩy bắn trúng đích, diễn ra hat-trick, đồng thời đem so với phân sửa vì 4-0. Thế như trẻ tre Real Madrid tại phút thứ 87. Phạt góc lúc phòng thủ xuất hiện sai lầm, bị Manu đánh vào một cầu. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick cùng một lần trợ công, 4 so với 1 đại thắng Sevilla. Đánh xong 23 vòng về sau, Real Madrid tiếp tục lấy 3 phần ưu thế đứng đầu, mà Barca thì là tại sân nhà 6 so với 1 cuồng đồ Getafe. Messi, Neymar cùng Sanchez cái này 3 mũi tên đầu đều có dẫn bóng. Trong đó Messi là một truyền một bắn. Bởi vì Dương Dương diễn ra hat-trick, cho nên hắn tại bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đạt đến 37 cầu. Mà Messi đánh vào một cầu chỉ có 35 cầu. Lạc hậu Dương Dương 2 cầu, mặc kệ là Real Madrid cùng Barca tại bảng điểm số bên trên ngươi truy ta đuổi, vẫn là Dương Dương cùng Messi tại xạ thủ trên bảng ngươi tới ta đi, đều để toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá thấy ăn no thỏa mãn. Đây quả thực là một trận đỉnh cấp cường đội kịch một vai, mà tất cả mọi người cũng đều càng thêm chờ mong cúp nhà vua bán kết thứ hai hiệp tranh tài. Nhìn xem sân nhà 2-2 thảm tao Barca bức hòa Real Madrid, phải chăng có thể tại Nou Camp lật bàn, mà Dương Dương lại có hay không có thể thực hiện mình trước đó hứa hẹn. Xử lý Barca, dẫn đầu Real Madrid tấn cấp. Giữa tuần, Champions League thi đấu vòng tròn một lần nữa nhóm lửa chiến hỏa. Vòng 1-16 đấu vòng loại, Real Madrid ngàn dặm xa xôi viễn phó Ukraine, tại băng thiên tuyết địa bên trong, sân khách khiêu chiến Shakhtar Donetsk. Trận đấu này hấp dẫn 4.000-5.000 tên fan bóng đá. Nhưng bọn hắn nhiệt tình nhưng như cũ không cách nào xua tan nơi đó khí trời rét lạnh. Cùng ấm áp Madrid là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Real Madrid cầu thủ căn bản là không có cách thích ứng. Tranh tài bị đá rất bình thường gian nan. Phía trước nửa giờ, Real Madrid căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu thế công. Mà Shakhtar Donetsk lại bài xuất lấy Fernandinho cầm đầu xong tiền vệ phòng ngự. Mà giữa trận là Ukraine thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất Mkhitaryan. Phong tuyến bên trên là Luis Adriano. Hai cánh là Douglas Costa cùng Teixeira. Dạng này một chi thực lực tổng hợp không chút nào bại bởi châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng. Nhất là còn có được lợi thế sân nhà. Thực sự khó chơi. Phút thứ 31. Đã từng bị Ferguson ca tụng là châu Âu đỉnh cấp phải hậu vệ biên Dario Sna dùng một cước trực. Tiếp đá phạt, công phá Real Madrid, cầu môn. Diego Lopez đối mặt một cước này đường vòng cung cầu bất lực. Nhưng ở 10 phút về sau, David Silva một cước trợ công, trợ giúp Dương Dương đem so với phân san đều tỷ số. Nhưng tại nửa chàng sau phút thứ 68, một lần phạt góc phòng thủ lại lần nữa xuất hiện sai lầm. Douglas Costa tiếp đồng đội trợ công, vì Shakhtar Donetsk lại lần nữa đánh vào một cầu. Sau đó Real Madrid triển khai điên cuồng công kích. Mãi cho đến phút thứ 87 lúc, Dương Dương cưỡng ép đột phá chế tạo phạt góc. Xabi Alonso chủ phạt, bị giải vây ra vùng cấm địa. Nhưng các Varane cánh phải lại lần nữa lên chân truyền bên trong. Ramos vùng cấm địa bên trong cướp được thứ nhất điểm rơi. Đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Đem so với phân san đều tỷ số. Cuối cùng, Real Madrid 2-2 sân khách bức hòa Shakhtar Donetsk. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Ancelotti đối đội bóng có thể sân khách chiến bình. Cũng lấy được hai cái quý giá sân khách dẫn bóng cảm thấy hài lòng. Đồng thời nâng lên Dương Dương cùng Ramos hai tên dẫn bóng công thần. Cho rằng Ramos thời khắc mấu chốt biểu hiện ra nhất danh đội trưởng lực lượng tinh thần. Đôi này Real Madrid tới nói cực kỳ trọng yếu. Chúng ta là hôm qua tới đến Ukraine. Dương Dương tại tối hôm qua phát sốt cao. Nhưng hôm nay hắn vẫn như cũ kiên trì ra trận. Cũng biểu hiện được hết sức xuất sắc. Ta cảm thấy, hắn biểu hiện ra nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp hẳn là có cao quý phẩm chất. Hắn là đội bóng quý báu nhất tài phú. Ancelotti biểu thị, Real Madrid cầu thủ đối Ukraine khí hậu rất bình thường không thích ứng. Cho nên trận đấu này biểu hiện được cũng không tốt. Nhưng trở lại Madrid, thứ hai hiệp tranh tài. Real Madrid sẽ xuất ra tốt hơn, xuất sắc hơn biểu hiện. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 24, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Rayo Vallecano. Dương Dương đang đánh xong Ukraine Shakhtar Donetsk về sau, trở lại Madrid sốt cao không lùi, không có tham gia trận đấu này. Morata tại thứ 2 phút vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Ramos tại phút thứ 12 lại xuống một thành, nhưng ở phút thứ 17, Real Madrid đội trưởng bởi vì tích lũy hai tấm thẻ vàng mà bị hồng bài phạt ra sân bên ngoài. Mặc dù cuối cùng Real Madrid vẫn là 2-0 đánh bại Rayo Vallecano, nhưng Ramos tại 17 phút liền bị hồng bài phạt dưới. Vẫn là đưa tới ngoại giới truyền thông cùng Real Madrid nội bộ nghị luận. Mặc kệ là ký giả truyền thông vẫn là trong phòng thay quần áo bộ, đều cho rằng Ramos có cần phải thích hợp khống chế một chút tính nết của mình. Vưu còn lại còn mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo. Ramos tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, biểu thị mình tấm thứ hai thẻ vàng là không công bằng. Hắn cho rằng là trọng tài cố ý đang tìm kiếm cân bằng. Nhưng hắn cũng biểu thị vì mình hồng bài cho đội bóng mang tới ảnh hưởng xin lỗi. tại ta bị phạt ra sân lúc tất cả mọi người rất bình thường uể oải. Ta nguyện ý vì mình hành vi phụ trách. Tại ngày thứ hai trong sân huấn luyện, Ramos cũng vì mình hồng bài cùng tất cả mọi người xin lỗi. Real Madrid bên này bị đá hữu kinh vô hiểm. Barca sân khách đánh Granada cũng đồng dạng mạo hiểm không thôi. Mở màn 20 phút, Granada liền công phá Barca cầu môn. Rất rõ ràng, La Liga song hùng trải qua trên nửa trình cùng đông nghỉ kỳ liên tục lịch đấu về sau. Thể năng cùng trạng thái đều xuất hiện vấn đề. Đây chính là dài đến mấy tháng liên tục một tuần xong thi đấu. Mặc cho là ai đều không chịu đựng nổi. Nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Messi dùng lập cú đúp dẫn đầu Barca nghịch chuyển, thể hiện ra trong đội superstar tác dụng. Nương tựa theo hai cái này dẫn bóng, Messi lại một lần tại xạ thủ trên bảng đuổi ngang Dương Dương. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Messi đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị: mình bây giờ trạng thái rất tốt, hy vọng có thể tiếp tục dẫn bóng. Ta hy vọng có thể tại xạ thủ trên bảng vượt qua Dương Dương. Cũng trợ giúp đội bóng tại bảng điểm số bên trên nghịch chuyển Real Madrid. Đây là ta bản mùa giải lớn nhất tâm nguyện. Messi 10 phần chắc chắn nói. Cái này không thể nghi ngờ chính là hắn cho Dương Dương phát ra một phong khiêu chiến thư. Một tuần sau, La Liga vòng 25. Barca sân nhà nghênh chiến Sevilla. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Sevilla lợi dụng một góc cầu, trung vệ Barca công phá Barca cầu môn. Nhưng tại hạ nửa chàng, Messi đầu tiên là trợ công Neymar đánh vào một cầu, tiếp lấy mình tại phút thứ 60 dẫn bóng, trợ giúp Barca đem so với phân phản siêu. Cuối cùng Barca là 2-1 nghịch chuyển Sevilla, mà đồng thời tiến hành một trận khác quyết đấu. Real Madrid sân khách khiêu chiến La Coruna. Riazo sân bóng vẫn luôn là Real Madrid tối cảm thấy nhức đầu sân khách. Mà lần này La Coruna cũng không có để Real Madrid tốt hơn. Hơn nửa hiệp phút thứ 35 liền dẫn đầu công phá Real Madrid cầu môn. Đây là tới từ một lần nhằm vào Real Madrid cánh phải nhanh chóng phản kích. Các Vahan chen vào trợ công về sau. Sau lưng phòng thủ lỗ thủng cũng vẫn luôn là Real Madrid phòng thủ một cái uy hiếp. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid tiến công chậm chạp không có khởi sắc. Ancelotti tại phút 57, một hơi liên tục đổi lại hai tên cầu thủ, dùng Dương Dương thay đổi Morata, dùng Marcelo thay đổi Azpilicueta. Từ khi lúc tháng 10 thụ thương về sau, đây là Marcelo vì Real Madrid lần thứ nhất ra sân thi đấu. Tại dưỡng thương đoạn thời gian này, hắn thể trọng một mực vượt chỉ tiêu, cả người đều mập hai vòng, trở về huấn luyện về sau cũng vẫn luôn tại giảm béo. Mãi cho đến gần nhất, mới miễn cưỡng đạt tới đội bóng tranh tài yêu cầu. Lần này để hắn bên trên, hiển nhiên cũng là hy vọng tăng cường trước trận tiến công. Về phần Dương Dương, từ Ukraine sau khi trở về, cảm mạo vẫn lặp đi lặp lại, không có tốt triệt để. Trận này bị bỏ vào ghế dự bị bên trên, nếu như không phải đội bóng trước trận tiến công mở không ra cục diện, đoán chừng cũng là sẽ không mạo hiểm để hắn bên trên. Hai người ra sân về sau, Real Madrid tiến công bắt đầu có khởi sắc. Phút thứ 73, Di Maria trợ công David Silva đánh vào một cầu, đem so với phân san đều tỷ số. Sau đó Real Madrid vẫn luôn tại cường công, nhưng mãi cho đến phút thứ 87, Marcelo sau chen vào, cánh trái cùng Hazard tiến hành phối hợp về sau. Từ Hazard dẫn bóng hấp dẫn phòng thủ lực chú ý, mới truyền cho chạy ra quay người Dương Dương, để Dương Dương đẩy bắn trúng đích, đem so với phân vượt qua. Cuối cùng, Real Madrid 2-1 nghịch chuyển La Coruna, cầm xuống một trận thắng hiểm. Tiếc nuối duy nhất chính là Di Maria tại tranh tài tới gần kết thúc trước, lại lấy được một trương thẻ vàng, lại một lần bị hồng bài phạt hạ. Lượt này tranh tài đánh xong về sau, cho dù ai cũng nhìn ra được, Real Madrid cùng Barca trạng thái đều không để ý nghĩ, mà Dương Dương cùng Messi đối hai chi đội bóng đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đánh xong La Liga vòng 25 về sau, lập tức liền là cúp nhà vua bán kết thứ hai hiệp tranh tài. Sân nhà 2-2 bị Barca bức hòa Real Madrid, lần này sẽ tại Nou Camp khiêu chiến Barca. Cảm mạo mới khỏi Dương Dương, đụng phải liên tục dẫn bóng Messi, đến cùng ai có thể tấn cấp trận chung kết? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN